Thần nông tiểu y tiên, chương 1802, sát nhân cùng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha không ra, liền sẽ nghi ngờ dễ thường thường năng lực, nếu cha ra nói, công lao đó là bọn họ, loại sự tình này, bọn họ đương nhiên vui lương phi không nghĩ làm dễ thường thường vì bọn họ làm trâu làm ngựa, càng không nghĩ làm nàng tham dự trong đó, chính là, cái này dễ thường thường lại là cái công tác cùng ma, nàng một lòng muốn làm sự. Tám con ngựa cũng kéo không trở lại nàng hiện tại xử lý án tử là Thái Bình Chấn một cái màu lam tóc liên hoàn giết người án. Án này thập phần phiền toái, hoàn toàn có thể chụp thành một bộ khủng bố điện ảnh. Án này cái thứ nhất người bị hại là ở 10 năm trước, sát nhân cuồng ma chỉ giết không giữ phụ đạo hư nữ nhân. Kia nữ nhân chết tương thập phần khủng bố, trên người quần áo bị toàn bộ cởi sạch, mặt bộ dùng dao nhỏ hoa thương, hơn nữa ở nữ nhân trước ngực còn có một sợi màu lam đầu tóc. Làm án giả mỗi năm đều sẽ làm một lần án, sẽ ở mỗi năm mùa đông mau ăn Tết thời điểm, hắn như là khen thưởng chính mình, mỗi đến năm mạt, toàn bộ Thái Bình Chấn nhân tâm hoảng sợ, sợ tới mức không thành bộ dáng. Tới rồi buổi tối, nữ nhân không dám ra cửa, sợ sẽ gặp được cái này sát nhân cuồng ma. Dễ thường thường đang ở nghiên cứu án này, mắt thấy lại đến cuối năm, nguyên bản là vô cùng cao hứng quá lớn năm thời điểm, chính là chấn trên mọi người lại mỗi ngày sợ hãi, không dám ra cửa. 10 năm tới, làm án đều mỗi năm đều sẽ giết một người, năm nay còn không có động thủ, không có người biết hắn sẽ khi nào động thủ, cũng không biết hắn sẽ bắt tay ruội tới đâu. Phi ca, ta có một cái ý kiến hay, dễ thường thường mỗi nói đến án tử, đều sẽ nói được thao thao bất tuyệt, cao hứng không thành bộ dáng, liền tính hôm nay nàng mệt muốn chết rồi, nhưng nàng còn vẫn luôn nói cái này khó giải quyết án tử. Lương Phi tức giận nhìn nàng một cái, khinh thường nói. Dễ thường thường, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên hồi tỉnh thành đi, không cần giúp bọn hắn làm không công, chấn trên không có tra ra kết quả án tử có rất nhiều, ngươi liền tính lại tra thượng 10 năm cũng sẽ không tra xong, mau ăn Tết, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Lương Phi không nghĩ làm nàng tham dự đến án này bên trong, mau ăn Tết, đại gia trốn còn tránh không kịp đâu, đầu giống dễ thường thường như vậy đón gió mà thưởng, việc này nếu là truyền ra đi, nếu bị cái kia người xấu nhìn thẳng. Chẳng phải liền xong rồi. Cho nên Lương Phi tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền có chút thấp thỏm, tuy nói hắn là tu luyện quá thần nông kinh, là có thể bảo hộ dễ thường thường, nhưng là cái kia sát nhân cuồng ma hành động quỷ dị, không có người biết hắn sẽ khi nào xuất hiện, hơn nữa hắn giết người không nháy mắt, thật sự là khủng bố vạn phần. Dễ thường thường lại không cho là đúng, vỗ bộ ngực nói. Phi ca, ngươi có điều không biết. Ta dễ thường thường chính là tưởng phá loại này có khó khăn án tử. Ta mặc kệ, ta bắt không được kia người xấu ta liền không đi rồi. Đúng rồi, ta hiện tại suy nghĩ cái ý kiến hay, đánh ngày mai bắt đầu, ta liền ở ngươi nơi này đi làm. Đi làm, dễ thường thường, ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra nha. Ngươi một cái đường đường cục công an cục trưởng, ở ta này tiểu tiệm cơm thượng cái gì ban. Nói nữa, ta gần nhất mấy ngày bận quá. Quá mấy ngày còn muốn đi tỉnh thành mở họp, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi chỉ nghĩ làm dễ thường thường nhanh lên rời đi, chưa từng tưởng, này tiểu nha đầu lại muốn ở trong tiệm đi làm, một cái cục trưởng có thể ở chỗ này làm cái gì? Là làm người phục vụ vẫn là làm giám đốc, này tiểu nha đầu tính tình quá mức hòa bạo, thật sự không thích hợp ở chỗ này đi làm. Dễ thường thường tiểu tâm nhìn chung quanh. Thấy bên người không ai, lúc này mới nói ra chính mình chủ ý, Phi ca, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu muốn dẫn ra cái kia người xấu, nhất định phải tìm cách không giữ phụ đạo nữ nhân, ta đối chấn trên không hiểu biết, làm ta như thế nào đi tìm, cùng với tìm người khác, không bằng dùng ta chính mình, ta đánh ngày mai bắt đầu, ta liền đứng ở các ngươi cổng lớn, ăn mặc xinh đẹp quần áo, mỗi ngày ở bên ngoài ôm khách, làm người biết, ta là cái không bị kiềm chế người. Người này tiệm cơm ở trấn trên cũng là nổi danh, ta ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, ở trấn trên nhất định sẽ truyền khai, đến lúc đó. Không chờ dễ thường thường đem nói cho hết lời, Lương Phi lập tức che lại hắn miệng chặn lại nói. Dễ thường thường, ngươi nói bậy gì đó, ngươi không cần loạn giảng, ta nói cho ngươi, phá án cố nhiên quan trọng, nhưng an toàn của ngươi càng thêm quan trọng, ta Lương Phi chính là một cái lại bình thường bất quá dân chúng. Ta sẽ không vĩ đại đến làm ngươi từ bỏ sinh mệnh, lại còn có ở chúng ta tiệm cơm cửa thủ, như vậy truyền ra đi, chúng chúng ta trong tiệm người phục vụ cũng sẽ sợ hãi. Không được, không được, ta phải vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Cũng muốn vì ta trong tiệm nữ công nhân suy nghĩ. Lương Phi 100 không đồng ý, thậm chí cảm giác Dễ Thường Thường làm như vậy quá mức. Chính là Dễ Thường Thường là người nào? Nàng là cái vô cùng quật cường nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái công tác cuồng. Nếu nàng nhận định chuyện này, liền tính Lương Phi không đáp ứng cũng không thể. Phi ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi trong tiệm người phục vụ bị thương. Các ngươi trong tiệm không phải có ký túc xá sao? Làm ngươi công nhân gần nhất mấy ngày toàn bộ không có về nhà, làm các nàng ở trong tiệm nghỉ ngơi, như vậy liền có thể bảo đảm các nàng an toàn. Dễ Thường Thường đôi tay vây quanh ở trước ngực, đem việc này nói được vô cùng nhẹ nhàng, không có một tia khủng bố. Nàng là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thủ lợi hại, đương nhiên sẽ không sợ hãi này đó. Chính là nếu thật làm như vậy, Lương Phi còn có một cái băn khoăn, cứ như vậy, chẳng phải là đem sát nhân cuồng ma tiến cử trong tiệm sao? Cứ như vậy, trong tiệm nữ công nhân liền càng không an toàn. Lương Phi không phải cái thánh nhân, hắn chỉ là cái thương nhân, sẽ không vĩ đại đến vì một cái án tử, mà từ bỏ bên người người sinh mệnh, hắn làm không được, cũng sẽ không làm như vậy. Không thể, người không thể làm như vậy, Thường Thường, người vẫn là hồi tỉnh thành đi, mau ăn Tết, người luôn là phải đi về. XGMT, AI, TRUIN, TXICO, DE, N, ET Lương Phi lại lần nữa khuyên bảo, Dễ Thường Thường lại liên tục gật đầu. Phi ca, án này đối ta quá trọng yếu, 10 năm, ngươi tưởng một chút, người nam nhân này giết 10 cái nữ nhân, làm án thủ pháp như thế khủng bố. Người không có tiếp xúc quá người chết người nhà, người vĩnh viễn vô pháp thể hội bọn họ tâm tình. Ngày hôm qua ta đi gặp vài người, bọn họ nói chuyện đến chết đi hài tử, bọn họ quả thực muốn hỏng mất. Ta không vì chính mình, vì bọn họ người nhà, cũng muốn đem người xấu bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dễ Thường Thường tin tưởng kiên định nói, ánh mắt có phân kiên nghị đó là trách nhiệm. Nhưng nàng rốt cuộc cái nữ nhân. Trấn trên cảnh sát có thể phối hợp hắn, nhưng bọn hắn mỗi người đều không tiến tới, tựa như lão bánh quẩy giống nhau, ngoan cố không hóa, Lương Phi thật sự không nghĩ làm Dễ Thường Thường tham dự tiến vào. Dễ Thường Thường thấy Lương Phi có điều dao động, tiếp tục nói. Phi ca, ngươi suy nghĩ một chút nữa, này sát nhân cuồng ma còn không có bắt được, cũng chính là liền, hắn hiện tại chính nhìn chằm chằm trấn trên nào đó nữ nhân, có lẽ ở không lâu mấy ngày nội. Sẽ chết lại một nữ nhân, ngươi muốn cho loại sự tình này phát sinh sao? Ngươi cũng không nghĩ đúng không? Là, bất quá, phi ca, không có gì chính là, ngươi yên tâm liền có thể, ta sẽ phái mấy cái đắc lực cấp dưới lại đây, làm cho bọn họ âm thầm bảo hộ ta và ngươi nữ công nhân, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi tin tưởng ta. Dễ Thường Thường lại lần nữa thành khẩn mở miệng, BQ5. Cách chương.